Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Châu đã nói chuyện với Tiền Trường Sinh, lúc này chú ý đến tình hình của những nữ sinh này, liền nói với cha mẹ của họ, các vị thật là có phúc, nuôi dạy được những cô con gái tốt như vậy. Con gái nhà ngươi làm quan, thật là quang tông diệu tổ. Nói thật, con rể sao sánh được con gái ruột, về sau cứ chờ hưởng phúc của con gái đi. Lý Châu rất rõ, lúc này trong mắt phần lớn mọi người, con gái gả đi là được rồi, ra làm quan buôn bán là chuyện không thể tưởng tượng. Lúc này nếu có chút lời đồn bất lợi về những cô gái này truyền ra, rất dễ khiến bá tánh huyện Sung Thành không muốn cho con gái nhà mình đi học. Nhưng nếu ai ai cũng khen những cô gái này giỏi giang, những cô gái này đến kinh thành, lại tham quan phát tài, thì bá tánh huyện Sùng Thành sẽ cảm thấy cho con gái đi học rất tốt. Lý Châu tự mình nếm trải cay đắng tủi nhục, nàng nay còn có một đứa con gái. Liếc nhìn con gái đang được Hạ Nghĩa ôm trong lòng, Lý Châu định ngày mai sẽ sắp xếp người đi khắp nơi khen ngợi bốn cô gái này. Nàng muốn cho người huyện Sùng Thành đều cảm thấy, con gái có tiền đồ là chuyện đại hỷ sự. Lý Châu nghĩ không sai, sự thật là, lúc này nàng trước mặt cha mẹ mấy người Kim Miêu Nhi khen ngợi các nàng, lập tức khiến cha mẹ những cô gái này cảm thấy con gái đi làm quan cũng là chuyện tốt. Vị phu nhân này nói không sai, con gái nhà họ tự mình làm quan còn hơn gả cho người làm quan, dù sao con rể có thân cũng không thân bằng con gái ruột. Cha mẹ Kim Miêu Nhi đều là nông dân bình thường không biết chữ, người ta nói sao họ tin vậy, Lý Châu nói làm quan tốt, họ liền tin. Kim Miêu Nhi liếc nhìn Lý Châu, cười tươi nói với cha mẹ mình. Cha mẹ, sau này con có bổng lộc, sẽ gửi tiền về cho cha mẹ. Nàng không ngại bỏ chút tiền nhỏ bịt miệng cha mẹ. Đây cũng là làm cho người khác xem. Người huyện Sùng Thành thấy nàng gửi tiền về nhà, nhất định sẽ hâm mộ cha mẹ nàng, sẽ mong mình cũng có đứa con gái như nàng. Nàng đây là đang mở đường cho những cô gái nhỏ hơn nàng. Lần này bốn cô gái đi kinh thành, có hai người ở thôn yếu tiền. Các nàng đều là nhóm nữ công đầu tiên Kim Diệp Tú Phường chiêu mộ. Những nữ công Kim Diệp Tú Phường đi học ở tiểu học Sùng Thành, các nàng học trước một ít kiến thức, khi đi học có lợi thế, thành tích phần lớn đều tốt. Hai người còn lại, một người là cô nương xuất thân từ nhà bình thường ở thôn gần đó, nàng trời sinh thông minh, học gì cũng nhanh, không ai sánh bằng. Người còn lại là A Nguyệt. A Nguyệt cùng mẹ chạy nạn đến huyện Sùng Thành, mẹ nàng vì sinh tồn, vẫn làm nghề buôn phấn bán hương. Nàng hơn bất cứ ai đều muốn ngẩng cao đầu, học tập cũng rất chăm chỉ. Lúc này, bên cạnh A Nguyệt không có ai tiễn đưa. Mẹ nàng không muốn đến, nhưng nàng biết mẹ nàng nhất định đang ở nơi không xa nhìn nàng. Nàng đến kinh thành, sẽ làm việc thật tốt, cố gắng được hoàng thượng hoàng hậu coi trọng. Chờ nàng có tiền, nàng có thể đón mẹ đến kinh thành. Ở kinh thành, không ai từng gặp mẹ nàng hoàn toàn có thể sống một cuộc sống mới. Sau khi từ biệt, mọi người lên thuyền của Ngô Bách Xuyên, chuẩn bị theo đội thuyền nhà Thẩm gia vào kinh. Như vậy an toàn hơn, nhìn đội thuyền đi xa, người thân của họ đều đỏ hoe mắt. Kinh thành quá xa, những người này đến kinh thành, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Chuyện học sinh tiểu học Sùng Thành có lối ra tốt đẹp, người huyện Sùng Thành nhắc mãi, những học sinh được phong quan, càng trở thành đối tượng mà bá tánh huyện Sùng Thành hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó thật đáng hâm mộ, giá mà con trai con gái ta cũng thông minh như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, được đến kinh thành làm quan, thật tốt, đây thật sự là quang tông diệu tổ. Nói đến, có thể có chuyện tốt như vậy, vẫn là nhờ hoàng thượng nhớ đến chúng ta. Đúng vậy, hoàng thượng đã ở huyện Sùng Thành chúng ta mấy năm, hoàng thượng nhất định rất thích nơi này của chúng ta. Ta lúc trước còn từng gặp hoàng thượng. Năm đó hoàng thượng thường đi khắp nơi ở huyện Sùng Thành, ai mà chưa từng gặp hoàng thượng. Con trai ta cùng hoàng thượng còn từng là bạn học. Lúc trước hoàng thượng mở tiệc, ta đã đi, còn ăn thịt hoàng thượng tự tay hầm. Người huyện Sùng Thành bây giờ thích nhắc đến nhất chính là đương kim hoàng thượng. Cửa nhà cũ của Lê Thanh Chấp đều bị người đến dính chút tài khí sờ đến bóng loáng. Sùng Thành hưng phấn vì ra mấy tiểu quan, nhưng người kinh thành đối với chuyện này không có phản ứng gì. Chủ yếu là quan vị rất thấp, cùng cấp bậc với chủ bạ huyện nha, tiểu quan như vậy, vốn dĩ không có công danh cũng có thể làm. Còn Lê Thanh Chấp phong nữ tử làm quan. Lê Thanh Chấp nói với bên ngoài là tìm mấy cô nương giúp đỡ hoàng hậu. Bên cạnh hoàng hậu, vốn dĩ có nữ quan, những nữ quan như Kim Miêu Nhi này sau này đều đi theo hoàng hậu làm việc, giúp hoàng hậu buôn bán, không có xung đột lợi ích với quan viên trong triều, bọn họ không cần quản. Hơn nữa, bốn nữ quan này đều là học sinh trường học hoàng thượng từng mở, coi như là đệ tử thiên tử, trong đó còn có hai người họ Kim, là người nhà mẹ hoàng hậu. Phong cái tiểu quan thật sự không có gì, bốn nữ quan đều tiếp nhận, còn có tiền trường sinh người khác được phong quan, vậy càng không có gì. Hoàng thượng nhà bọn họ làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy, phải biết trước kia có vài hoàng đế, bị nữ nhân yêu thích thổi gió bên gối, liền phong cho người nhà nữ nhân đó làm đại quan. Hoàng thượng nhà bọn họ chỉ cho cha và đệ đệ hoàng hậu chức quan hư danh, không cho chút thực quyền nào, đã rất tốt rồi. Hoàng hậu tìm mấy tiểu muội muội trước kia đến kinh thành giúp đỡ, thật sự là chuyện nhỏ. Chuyện cứ như vậy đơn giản trôi qua, mà sau khi Tiền Trường Sinh và mấy người Kim Miêu Nhi vào kinh, hai người ở lại kinh thành, những người còn lại đều bị Lê Thanh Chấp ném đến cảng. Bên đó càng thiếu người. Năm đó, khi thời tiết sắp chuyển sang se lạnh, mấy người Kim Miêu Nhi đã đứng vững gót chân ở cảng. Mọi thứ ở đây, nhìn qua còn tốt hơn kinh thành, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy. Kim Miêu Nhi cùng Tiền Trường Sinh nhìn kế hoạch 5 năm và kế hoạch 10 năm Lê Thanh Chấp viết, cảm thấy những gì bọn họ đang làm, có lẽ là một chuyện trọng đại. Cũng vào lúc này, Tề quân cuối cùng cũng đến được phủ Hòa Hưng. Kinh thành cách huyện Sùng Thành không xa, lẽ ra Tề quân đã đến từ lâu, nhưng ông say sóng. Đi thuyền không bao lâu, Tề quân đã chịu không nổi. Ông ra ngoài chơi là để hưởng thụ, là để trải nghiệm cuộc sống, không muốn chịu khổ. Tề quân lập tức đổi sang đi đường bộ, mà đi đường bộ, Tề quân phát hiện bá tánh ở một huyện thành dọc đường, sống rất nghèo khổ. Ông hỏi thăm, mới biết được bá tánh huyện thành này, nộp thuế rất nhiều. Ông đâu có thu thuế cao như vậy, Tề quân tự nhiên phải điều tra. Điều tra này, liền phát hiện huyện quan kia thu thêm thuế. Mà huyện quan này có thể thu thêm thuế, là vì có người chống lưng. Tóm lại, điều tra ra cả một chuỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian đó, Tề quân trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên nhớ đến chuyện năm đó Trương Tuần Phủ ở huyện Lâm Hồ đại sát tứ phương. Lúc đó ông cảm thấy Trương Tuần Phủ sát khí hơi nặng, bây giờ ông có thể hiểu được. Lần này, ông cũng g, y, ế, c rất nhiều người. Ở đó chỉ hoãn một tháng, Tề quân tiếp tục đi về phía nam, rồi lại gặp chuyện. Tuy nhiều chuyện, nhưng hành hiệp trượng nghĩa là chuyện rất thống khoái. Tề quân đi một đường, cảm thấy mình cũng khá hữu dụng, càng ngày càng hưng phấn. Một đám ba tánh quỳ lại ông, cảm tạ ông làm chủ cho họ. Cảnh tượng như vậy, thật sự khiến ông kích động và hài lòng. Trước kia ông làm hoàng đế, kỳ thật không có cảm giác thành tựu gì. Ví dụ như ông trừng trị một tham quan, nhưng ông không biết có ai đang cảm kích ông. Nhưng bây giờ, ông trừng trị tham quan xong, nhiều ba tánh như vậy cảm kích ông, còn nói muốn lập bài vị trường sinh cho ông. Tề quân rất vui vẻ, ông cảm thấy mình đã tìm được việc mình thật sự muốn làm. Những chuyện Tề quân trải qua, Lê Thanh Chấp cũng biết. Hắn nhận được thư của Tề quân, trong thư, Tề quân viết rất nhiều, nói rất nhiều. Lê Thanh Chấp cảm thấy Tề quân như vậy rất tốt, chuyến du ngoạn này, kỳ thật là cho Tề quân cảm giác thành tựu tràn đầy. Con người cần cảm giác thành tựu này, kỳ thật Tề quân ở bên ngoài kiêm chức không sai cũng không tệ. Tề quân luôn bận rộn, đến phủ Hòa Hưng đã là tháng 8. Tháng 8 ở phủ Hòa Hưng không quá lạnh, nhiệt độ khá dễ chịu, thuyền của Tề quân dừng ở bến tàu phủ thành, sau khi dẫn theo một đám người lên bờ, liền phát hiện phủ Hòa Hưng rất náo nhiệt, bá tánh ở đây ai nấy đều tươi cười, vừa nhìn đã biết bọn họ sống rất tốt. Tề quân đã có chút kinh nghiệm, biết muốn xem quan viên một nơi có thật sự tốt hay không, phải đến những nơi tập trung bá tánh tầng lớp thấp. Trời đã tối, ông tìm chỗ ở lại phủ Hòa Hưng, sáng sớm hôm sau, liền dẫn người đi uống trà sớm. Ông nghe Lê Lão Căn nói qua trà sớm ở phủ Hòa Hưng, Lê Lão Căn còn nói một số món điểm tâm ngon ở phủ Hòa Hưng, ông đều muốn nếm thử. Tề quân liền dẫn Lữ Khánh Hỷ, Liễu Quý Phi, cùng mấy hộ vệ đến một con hẻm ở phủ Hòa Hưng, nơi đây tràn ngập hơi thở cuộc sống, có người bán đủ loại đồ ăn. Mì, bánh nướng, bánh bao, cơm nắm, bánh trà, bánh tùng hoa, bánh rán mặn, bánh ú, cái gọi là bánh rán mặn, không phải bánh chưng rán. Món ăn này kỳ thật làm bằng gạo nếp, to bằng bàn tay, hình dạng hơi giống bánh chưng, nhân thịt heo hoặc đậu đỏ, sau đó chiên trong chảo dầu. Về hương vị, kỳ thật ăn giống bánh trôi chiên, cách chưng.